Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 41, gocchuyenaudio.com. Sau khi em trai ôm đàn lên lầu, Khúc Đại Ca ở lại rửa bát, đem bát sạch xếp vào chặn hắn không đi ra mà cắt cho em trai một ít hoa quả. Khúc Lăng Phong có cảm giác y lên phòng rồi sẽ không ngủ ngay. Trên thực tế đúng là như vậy, người đâu mà lợi hại. Mắt chỉ còn một khe hở mà cũng muốn giải quyết cho xong việc này, đây không phải là thời đại của ngươi. Ăn nói cho cẩn thận, Lý Mật và Đông Phương giống ngươi cho nên không phải giả vờ trêu ghẹo làm gì. Linh hồn này tràn ngập oán hận cùng không cam lòng, cây quạt đang phe phẩy bỗng cứng đơ, quả nhiên ta ôm chân đúng người rồi. Khúc Y Nhiên cười, vậy ngươi phải ôm cho chặt vào, xem ra là một linh hồn bị trói buộc. Vốn bị nhốt trong A Đại nhưng dùng hết hồn phách mà chui vào đàn đem không gian thu nhỏ. Cây quạt kia linh khí mạnh nên quỷ sai mới không bắt hắn. Trăm năm, không sớm hơn, thành phố này làm sao mà linh hồn cổ nhiều như vậy? Lại không chuyển thể được. Linh Môi Sư cảm thán, vẻ mặt ôn hòa nhìn ba linh hồn anh trai ta đang bên ngoài nhưng hắn không biết gì đâu. Có chuyện gì cần ta giúp? À, thật may tại hạ tên Đường Dần tự bá hổ vừa rồi, mong các vị bỏ qua cho. Lý Mật vuốt mũi, cùng một khí chất mà giờ như hai người khác nhau. Rất hòa nhã thì ra nãy giờ diễn kịch sao? Lý Mật dù sao cũng là người hiện đại không hiểu suy nghĩ của cổ nhân. Tại hạ Khúc Y Nhiên. Đường Dần, chờ, Lý Mật ngươi thấy tên này quen không? Lý Mật giật mình, không quen thì giết ta đi. Đây là Đường bá hổ danh nhân sao? Phim Bá Hổ Truy Liên Nhi của ngươi nổi tiếng lắm nhưng diễn viên không giống a, mà Thu Hương đâu? Đường bá hổ, Đông Phương ngươi có thể cho Lý Mật ngừng nói không? Đông Phương gật đầu chuẩn bị phóng kim. Ô ô, giáo chủ ta sai lầm. Thành thật một chút, nếu không giáo chủ đe dọa. Lý Mật lập tức yên lặng. Chủ yếu là bị trích nhiều quá rồi. Thiếu tên ngốc đó thế giới lại yên tĩnh trở lại. Lục Như cư sĩ, có thể nói chuyện của ngươi không? Bọn họ đi rồi. À, đừng gọi như vậy. Vị huynh đệ kia nói người đời sau còn nhớ Đường mỗ. Đã rất là cảm kích rồi. Ngươi không biết vì sao thanh danh mình bị hủy sao? À, ta làm gì có thanh danh. Đường bá hổ trong phim vận khí tốt hơn ta nhiều. Khúc Y Nhiên ngây ngốc, khác nhau gì sao? Ta không phải không có tài nhưng cũng không như điện ảnh miêu tả có thê thiếp. Ngược lại trong nhà nghèo khó mà vợ lại bỏ đi, ôm mộng khoa cử lên kinh lại bị vu oan mà mất tư cách thi. Khúc Y Nhiên gật đầu, lại là một cuồng thi như Lý Mật nhưng điểm này hình như không phải là lo lắng của hắn. Bị ngươi phát hiện rồi, là Ninh Vương hắn là hy vọng cùng là ác mộng của ta. Ninh Vương kia dã tâm rất lớn, dốc lòng cầu học mà bám lấy hắn chết cũng không tha. Hắn bỏ tiền mời Đường bá hổ đi Nam Xương, bá hổ cứ ngốc như vậy mà đặt chân lên thuyền giặc. Đã không có chuyện gì rồi, Khúc Y Nhiên im lặng, không biết năm đó người này đã chịu đựng những gì. Ta biết vào đến thuyền giặc rồi sao có thể nguyên vẹn mà đi ra. Hắn không muốn nói với ai, chỉ giải bày với thiếu niên này. Thời gian đau đớn kia hãy để nó ở sâu trong tim ta đi. Chỉ cần ngươi nói với Linh Môi Sư, hắn thật sự sẽ tìm cách giúp ngươi. Ninh Vương thật sự là ác mộng. Đường bá hổ vẫn còn run rẩy thì một bông hoa trắng nhỏ đặt vào tay hắn. Thứ này sẽ tinh lọc huynh. Huynh có thể ở lại cũng có thể đi, không thì ở lại đợi Âm Dương Sư. Ngươi sẽ là một thức thần tốt. Cây quạt của hắn thực ra cũng đặc thù lắm rồi. Đường bá hộ yên lặng mà giấu thêm vài bông hoa, lầm hẳn ấm áp, ngươi đang quan tâm ta sao? Khúc Y Nhiên mỉm cười bắt đầu thanh lọc linh khí, nhìn hắn như vậy muốn cho một bông hoa. Mà cũng nên cho Đông Phương một bông. Đường bá hộ lại băn khoăn, ngươi chuẩn bị đuổi ta đi sao? Khúc Y Nhiên cười, ngươi thích thì ở lại, ngọc còn rất rộng. Đường bá hộ không do dự mà ở lại. Hắn là bị Khúc Y Nhiên hấp dẫn bằng tiếng đàn. Thực ra hắn đàn rất kém nên nghe của y hay hơn của bá nha. Khúc Y Nhiên đáp ứng nhưng đôi mắt sóc chuyển động, mộng ma cũng ở A Đại đúng không? Đường bá hổ gật đầu, tay lại nhét hoa vào áo. Khúc Y Nhiên cười cười, không cần như vậy. Hết ta lại cho ngươi. không cần. Chuyện mộng ma nên đi hỏi thổ địa nha. Học sinh thân phận đặc thù này làm nhiều linh hồn bất an lắm. Thổ địa, vậy hôm sau nên đến chào hỏi. Ngắp ánh mắt sóc con nhíu lại lần sau bảo Đông Phương may cho vài bộ đồ. Hè nóng quá, con sóc mắt nhíu lại leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Kết quả sau lưng truyền ra câu nói Nhiên Nhiên sao phí như vậy. Cho ca ca một bông hoa được hay không? Đệ đệ, không khí nháy mắt lạnh đến run người. Có thể nhìn thấy hoa năng lực của Linh Môi Sư. Thật sự không ngờ, nhưng là làm sao có thể. Sau một lúc con sóc mềm ngoặt hai tay dụi mắt phí cái gì em không hiểu giả lơ có qua nổi không? Lành ít giữ nhiều, kết quả anh trai hiểu ý không có gì. Ngủ đi bàn tay to vuốt má y sau đó kéo kéo một chút. Rất tự nhiên rồi đi sang phía tủ đồ. Đệ đệ, vì sao đi ra ngăn tủ mà không đi ra cửa? Cả con sóc lăng lăng. Khuya rồi, ngủ đi anh trai vẫn bình tĩnh mà nói. Anh trai nằm xuống sau đó nghiêm túc gọi y vào giường. Con sóc toàn thân mỏi mệt cũng leo lên. Rốt cuộc là sao? Rốt cuộc không đúng ở chỗ nào? Cách chương.